ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, 909, đệ 907 chương đêm gặp tai kiếp phỉ xe chạy ra khu biệt thự. Nguyên bản luôn luôn đi là có thể tiến nội thành. Ai biết xe đi đến một nửa vừa vặn thấy được quản lý giao thông ở thi công. Đem phía trước đường cấp tre, gần nhất nhất đến buổi tối còn có thi công. Chúng ta đi đường nhỏ đi, Dương Đình đánh cái tay lái. Đem xe quải đến cách đó không xa trên đường nhỏ. Này đường nhỏ hắn cũng biết, tình hình giao thông coi như có thể, nhưng là chính là không có đèn đường cũng không có theo dõi. Buổi tối đi có chút thẩm hoàng. Bất quá, cái kia đường nhỏ không là rất dài, không sai biệt lắm hơn 10 phút có thể chạy qua. Dương Đình cẩn thận lái xe, vừa chạy 7-8 phút, chợt nghe đến, phanh, một tiếng, xe mạnh chấn động, nguy rồi, không sẽ đụng vào cái gì vậy thôi. Dương Đình sắc mặt lập tức liền thay đổi, tiểu thúc, như thế nào a? Dương Mạn cùng Lăng Hiểu đều ngồi ở xếp sau tòa thượng. Vốn hai người mơ mơ màng màng đều phải đang ngủ, ai biết xe mãnh liệt chấn động đãng, hai người liền đều kinh tỉnh lại, trên đường giống như có cái gì vậy, ta xuống xe đi xem, hai người các ngươi ngàn vạn đừng xuống xe. Dương Đình lúc này cũng không biết đụng ngã cái gì, nhưng là làm một cái người trưởng thành, hắn vẫn là rất có nguy cơ ý thức, hắn hơi hơi đem xe lui về phía sau một chút, cầm một cái cao quang đèn pin. Này mới chậm rãi xuống xe, dùng cao quang đèn pin chiếu một chút, rất nhanh liền thấy rõ ràng trên đất gì đó. Chẳng phải nhân cũng không phải tiểu động vật, mà là nhất túi to bao cát. Ai đem thứ này ném tới giữa lộ? Dương Đình hơi hơi nhíu mày. Lúc này, theo ven đường đột nhiên chạy ra khỏi 5-6 cá nhân. Dương Đình tâm mạnh trầm xuống. Nguy rồi, đây là gặp được cướp bóc. Loại này lộ số. Hắn trước kia đã ở trong tin tức nhìn qua, có rất nhiều nhân liền lợi dụng người mẫu nhân hoặc là một thứ gì đó. Ném ở trên đường cái, chờ lái xe đánh lên đi. Sau, lái xe một khi xuống xe xem xét, này băng nhân sẽ lao tới. Thực thi phạm tội, Dương Đình trong lòng khẩn trương, nhưng là trên mặt lại rất chấn định. Các vị đại ca, có việc, ha ha, cầm đầu nhân chính là cười lạnh hai tiếng. Liền lượng ra sáng như tuyết thủy thủ đến, đại ca, hắn khai là BMW 7 hệ, một bên một người nam nhân lúc này dùng đèn pin chiếu chiếu Dương Đình xe. Không chỉ có thấy rõ ràng xe, còn nhìn đến xe người phía sau, trong xe còn có hai cái nữ. Các ngươi đừng sằng bậy, Dương Đình nghe được hắn lời nói lập tức liền nóng nảy. Đầu năm nay, rủi ro miễn tai không quan trọng, quan trọng nhất là nhân không thể xảy ra chuyện. Dương Mạn cùng Lăng Hiểu mới lên cấp 3A. Hai cái tiểu cô nương còn chưa có trưởng thành. Này nếu chân gặp được chút việc gì nhi, cả đời khả sẽ phá hủy. Ta trong xe không có gì tiền mặt, nhưng là ta sau trong vali có chút yên rượu thật đáng giá. Còn có, đồng hồ của ta nhẫn đều có thể cho các ngươi. Di động của chúng ta cũng đều cho các ngươi. Chúng ta tuyệt đối không báo nguy. Các ngươi đừng làm khó chúng ta, trong xe là nữ nhi của ta, Dương Đình vừa nói. Một bên liền tháo xuống đồng hồ của mình cùng nhẫn kim cương. Đồng hồ của hắn là Rolex, giá xa xỉ, đại ca, người này còn đỉnh thượng đạo A. Vài người nhìn Dương Đình, thuận thế liền vây quanh đi lên, xe BMW lý. Lúc này Dương Mạn cả người đều choáng váng, nàng cắn chặt môi. Hai tay run run gắt gao kéo lại Lăng Hiểu thủ. Lăng Hiểu, làm sao bây giờ? Chúng ta có phải hay không gặp được đả kiếp? Muốn hay không báo nguy? Dương Mạn muốn đi đem di động. Nhưng là lúc này nàng sợ hãi cả người run rẩy một điểm khí lực đều không có. Hơn nữa cách đó không xa có người luôn luôn cầm đèn pin hoảng các nàng. Dương Mạn có chút sợ hãi. Đừng sợ. Không có chuyện gì, Lăng Hiểu lúc này phi thường lạnh nhạt. Dương Mạn, ngươi đừng xuống xe, lập tức không có chuyện gì. Đệ 908 chương này, là nhân can chuyện sao? Lăng Hiểu thị lực tốt lắm, nàng luôn luôn chú ý bên ngoài phát triển, Lúc này nàng nhìn đến Dương Đình đã tháo xuống đồng hồ. Nhưng là bên ngoài mấy người kia thoạt nhìn cũng không là thiện tra. Thậm chí có người còn lặng lẽ xuất ra hung khí. Xem ra không sẽ như vậy, hãy bỏ qua Dương Đình. Hiện tại báo nguy khẳng định cũng là không kịp. Huống hồ này phụ cận đều ở sửa lộ. Chờ 110 đến. Phòng trừng này hỏa nhân sớm chạy. Cho nên Lăng Hiểu cũng không tính toán hiện tại báo nguy. Nàng rút ra chính mình tay. An ủi một chút Dương Mạn. Sau, liền không chút do dự đánh mở cửa xe. Lăng Hiểu, ngươi làm cái gì? Dương Mạn nhìn đến Lăng Hiểu động tác cả người đều choáng váng. Ngay sau đó liền mang theo khóc nức nở kêu Lăng Hiểu một tiếng. Ngươi đừng xuống xe, đừng đi xuống a, không có chuyện gì, Lăng Hiểu hướng về phía Dương Mạn cười cười. Trực tiếp xuống xe, mà bên này động tĩnh vừa vặn kinh động cách đó không xa nhân. Bọn họ nguyên vốn định cầm Dương Đình gì đó sẽ đem hắn đánh cho tàn phế. Sau đó lại đi trong xe đem trong xe hai cái nữ chảo xuống dưới. Về phần báo nguy cái gì, bọn họ loại này bỏ mạng đâu cũng không sợ. Hơn nữa có thể lựa chọn ở trong này gây. Bọn họ đã sớm làm tốt tùy thời lui lại chuẩn bị. Nơi này liên cái theo dõi đều không có. Còn tới gần vùng ngoại thành. Bọn họ này đó kinh nghiệm chu đáo nhân, muốn thoát khỏi truy tung thật là phi thường thoải mái. Chẳng qua, làm cho người ta không nghĩ tới là, tại đây cái lúc đó, trên xe tiểu nữ hài nhi lại chủ động xuống xe. Các vị đại ca, tâm tình không sai à, này buổi tối khuya còn ra đến tản bộ, Lăng Hiểu nhìn trước mắt vài người. Được chứ, này vài người tuy rằng bộ dạng không là thật hung ác. Nhưng là bọn hắn trong ánh mắt không có một tia cảm tình. Thật rõ ràng đều là cái loại này không đem mạng người làm hồi sự nhi bỏ mạng đồ đệ. Nếu ta bản chuyên còn tại thì tốt rồi. Lăng Hiểu một bên đi về phía trước, một bên cảm thán, nàng tuy rằng giữ lại NPC thuộc tính, nhưng là vô luận là bản chuyên vẫn là học bá kim cải áo đều không có bị mang về này hiện thực trong thế giới, ngẫm lại. Thật đúng có chút tiểu tiếc nuối. Lúc này, Lăng Hiểu chạy tới Dương Đình bên người. Lăng Hiểu, ngươi ra tới làm cái gì? Dương Đình lúc này cũng có chút choáng váng. Nhỏ giọng khuyên bảo, muốn cho Lăng Hiểu chạy nhanh trở về. Nhưng là hiện tại kia còn kịp. Nhìn thấy Lăng Hiểu tuổi trẻ xinh đẹp. Một bên vài người nhưng là lại có khác hứng thú. Dương thúc thúc, ngươi lui về phía sau, Lăng Hiểu đi phía trước một bước. Đem Dương Đình hộ ở tại bản thân phía sau. Ngay sau đó, Lăng Hiểu liền hướng về phía khoảng cách bản thân gần nhất cái kia hung đồ vươn thủ. Rắc một tiếng, xương cốt gãy thanh âm cùng với hét thảm một tiếng cắt qua bầu trời đêm mơ siêu. A, ngào ô, tay của ta, ta đầu gối, đối với này đó bỏ mạng đồ. Lăng Hiểu không có lưu thủ, cơ hồ là sau một lát. Vài người đều tất cả đều ngã xuống trên đất, có một số người thậm chí đã tê sống đau hôn mê bất tỉnh. Dương Đình, Nam Tào, phát sinh gì, này, đây là nhân can chuyện sao? Dương Đình ngây ngốc xem Lăng Hiểu thân ảnh, vừa mới hắn toàn bộ quá trình đều đứng ở chỗ này. Mắt thấy Lăng Hiểu một tay một cái, cơ hồ không phí cái gì khí lực. Liền đêm này hung đồ tất cả đều chế phục, này, đóng phim đâu, hoa hạ nữ siêu nhân. Dương Đình theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, ngay sau đó, hắn liền cảm thấy bản thân gáy tê dần, cả người liền ngất đi, mà Dương Đình té xỉu sau lưng hắn xuất hiện một người cao lớn gầy yếu thân ảnh. Ca, Lăng Hiểu kinh ngạc xem đột nhiên xuất hiện nhân, người này không là người khác, đúng là nàng ca ca. Lăng Ngọc, thu thập một chút nơi này, Lăng Ngọc xem Lăng Hiểu nói nhỏ một câu. Lăng Hiểu lăng lăng gật đầu, lúc này nàng mới phát hiện không chỉ là Dương Đình, trong xe Dương Mạn cũng hôn mê đi qua, này cũng là ca ca can. Hắn vì sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, hắn biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện? Đệ 909 chương ngươi đã cùng người thường không giống với tối đen bóng đêm hạ. Chỉ có xe BMW đèn xe lóe ra ánh sáng. Lăng Hiểu đem kia vài cái nguyên bản trọng thương kiếp phỉ đều chụp hôn mê. Sau xếp thành nhất sấp, sấp ở tại đường cái biên. Ca, sao ngươi lại tới đây? Làm xong này hết thảy. Lăng Hiểu có thế này xoay người xem một bên Lăng Ngọc. Lúc này Lăng Ngọc đã đem hôn mê Dương Đình nâng lên xe. Hiện trường đã bị thu thập phi thường sạch sẽ. Nghe được bản thân muội muội câu hỏi, Lăng Ngọc chính là đứng ở một bên cười cười. Người muốn hỏi, chỉ có này sao? Thật rõ ràng, giờ này khắc này, đứng ở chỗ này Lăng Ngọc đã làm tốt lắm cùng Lăng Hiểu ngả bài chuẩn bị. Được rồi, Lăng Hiểu nhún nhún vai. Ta muốn hỏi ngươi sự tình thật sự rất nhiều. Ngươi có biết, vị diện cao cấp NPC sao? Ngươi có phải hay không? Ta không là cao cấp NPC. Ta là vị diện dẫn đường giả, Lăng Ngọc xem Lăng Hiểu. Ngữ khí ngưng trọng, ở cao cấp NPC phía trên, là siêu cấp NPC. Mà siêu cấp NPC thăng cấp sau, chính là vô tận vị diện dẫn đường giả, dẫn đường giả. Này xưng hô nghe qua có chút quen tai. Lăng Hiểu ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Chẳng lẽ ca ca ngươi là của ta? Dẫn đường giả, Lăng Hiểu nhớ được Phó Hành cùng chính mình nói quá. Trên thế giới này có thể tự ta thức tỉnh ý thức NPC. Phi thường thiếu. Hơn nữa trong đó nhất đại bộ phận nhân, còn cần một cái dẫn đường giả dẫn đường, mới có thể thức tỉnh. Lúc đó Lăng Hiểu suy nghĩ nửa ngày, không phát hiện bản thân có dẫn đường giả a. Cho nên nàng luôn luôn đoán bản thân dẫn đường giả chính là cái thứ nhất vị diện lý gặp được Bạch Chan, mà hiện tại, Lăng Hiểu rốt cục minh bạch, bản thân dẫn đường giả, là ca ca mới đúng. Muội muội thật sự là thông minh, Lăng Ngọc hướng về phía Lăng Hiểu cười cười. Ta không chỉ có là ngươi dẫn đường giả, ngươi tự hào nhất linh thất hào, cũng là ta để lại cho ngươi. Này dãy số là ta từng đã NPC tự hào. Ở ta thăng cấp sau, này tự hào luôn luôn đều không, là ta đem này tự hào bóc ra xuất ra, đưa cho ngươi, thứ nhất linh thất hào cao cấp NPC. Kỳ thực từng đã tồn tại quá, nhưng là hiện thời sớm đã không tồn tại, cho nên, Phó Hành bọn họ vô luận như thế nào cũng thêm không lên Lăng Hiểu dãy số. Lăng Hiểu, đợi chút. Ta loát nhất loát, ca ca ta là dẫn đường giả, ta bị dẫn đường thức tỉnh thành NPC, nhưng là ta này NPC vẫn là cái thủy hóa. Cho nên theo ta bắt đầu trở thành NPC, làm cái thứ nhất công tác nhiệm vụ, ca ca ngươi luôn luôn đều đang nhìn ta sao? Ta sau này cảm thấy cảm tình của ta có thiếu hụt. Chẳng lẽ cũng là ca ca ngươi, là ta, Lăng Ngọc biết Lăng Hiểu theo sau khi trở về liền tại. Hoài nghi bản thân, dứt khoát liền đem hết thảy đều nói cho nàng. Làm NPC kỳ thực chẳng phải như vậy chuyện dễ dàng. Có rất nhiều nhân sẽ vì bất đồng cảm tình mà bị lạc. Ta không hy vọng ngươi sống rất vất vả, cho nên phong ấn ngươi đại bộ phận cảm tình. Như vậy, ngươi sẽ không yêu, không hiểu yêu, liền sẽ không ở những kia trong thế giới bị thương tổn, được rồi. Hiện tại hết thảy đều khả để giải thích thông. Lăng Hiểu cũng minh bạch ca ca dụng tâm lương khổ, tuy rằng ca ca thân phận nhường Lăng Hiểu có như vậy một chút ngoài ý muốn. Nhưng là trải qua quá nhiều như vậy thế giới, Lăng Hiểu tâm cũng sớm là có thể thừa nhận được rất tốt gì kinh hỉ cùng kinh hách. Hiểu hiểu, kỳ thực hiện tại ngươi hẳn là minh bạch, liền tính ngươi đã trở lại, ngươi cũng đã cùng người thường không giống với, Lăng Ngọc nói xong. Quay đầu nhìn trong xe hôn mê Dương Mạn cùng Dương Đình. Mà Lăng Hiểu cũng theo bản năng nhìn đi qua. Kia chuyện đêm nay, yên tâm. Chuyện đêm nay ta sẽ xử lý tốt. Không nên nhớ sự tình. Bọn họ sẽ không nhớ được, Lăng Ngọc nghiêm cẩn nói. Kia bọn họ đâu? Lăng Hiểu chỉ ven đường bị bản thân sắp thành nhất sắp này kiếp phỉ nhóm mơ siêu bọn họ. Lăng Ngọc đáy mắt ánh sáng lạnh chợt lóe. Bọn họ tự nhiên có bọn họ kết cục, chúng ta trước lái xe rời đi nơi này lại nói xong. Lăng Ngọc liền mang theo Lăng Hiểu lên xe, chậm rãi đem xe lái đi, mà ngay tại bọn họ xe sau khi rời khỏi, một đạo mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện tại kia trên đường. Nhìn đến ven đường này hôn mê kiếp phỉ, cái kia mảnh khảnh bóng người đánh cái chỉ vang, đầu ngón tay có huỳnh lam hỏa diễm thiêu đốt, này hỏa diễm chẳng phải rất lớn, nhưng là lại ở nháy mắt, đêm này kiếp phỉ đốt thành cạn bã, hào không một tiếng động, sạch sẽ lưu loát, hết chương.